Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, đệ 1176 chương, canh 4, Thanh Hoa cũng có không ít người tới phỏng vấn nam chính nhân vật này. Nhưng là nhìn tới nhìn lui, Thư Trừng cũng vẫn luôn không có một cái vừa lòng người được chọn. Nghĩ tới nghĩ lui, Thư Trừng cảm thấy, làm Trương Khiêm Bác tới diễn nhân vật này. Tựa hồ là cái không tồi lựa chọn, tiên kiếm đã bắt đầu tiến hành chế tác, giai đoạn trước tiên truyền cũng rất có hiệu quả, vừa lúc Trương Khiêm Bác trong khoảng thời gian này cũng hơi chút nhàn rỗi một ít, đồng thời cũng tích góp một ít nhân khí, Thư Trừng trực tiếp liền tìm Lưu Đình Nhi, Thư Trừng vừa mới bước ra chân đi vào Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bác tân gia. Phòng ở tọa lạc ở vùng ngoại ô, chung quanh trồng đầy hoa cỏ cây cối. Nhà ở cũng là nhất cổ xưa cái loại này nhà gỗ. Đi vào tới thời điểm lại phá lệ tươi mát lịch sự tao nhã. Trong không khí phiêu đãng từng trận trà hương, mỗi một góc đều bị quét tước không nhiễm một hạt bụi. Nhất phải yên tĩnh tường hòa. Đình Nhi, ngươi cùng nhà ngươi Trương Khiêm Bác tân chỗ ở không tồi sao? Thư Trừng quay đầu nhìn chung quanh. Hết thảy, không khỏi khen ngợi một câu. Lưu Đình Nhi thấy Thư Trừng thích. Tự nhiên cũng hưng phấn, kích động mà đối với Thư Trừng mở miệng nói, người nếu là thích nha, liền thường xuyên tới chúng ta nơi này ngồi ngồi, chúng ta đều đã thật dài một đoạn thời gian không có gặp mặt. Còn có Thẩm Hòa bọn họ, các ngươi khi nào lại đến, ta cùng Khiêm Bác cho các ngươi nấu cơm ăn, hành. Nhà của chúng ta Đình Nhi chính là Hiền Huệ, Thư Trừng khóe miệng ngậm tươi cười. Híp mắt mở miệng nói. Tiếp theo, Thư Trừng lại tiếp tục mở miệng, ta lần này tới, là có cái phiến tử làm muốn cho Trương Khiêm Bác đi, ta nghe nói. Người gần nhất ở cùng Thanh Hoa các bạn học đóng phim điện ảnh. Là cái kia điện ảnh yêu cầu diễn viên sao? Lưu Đình Nhi hỏi, Thư Trừng không thể chí không gật gật đầu, là cái gì nhân vật a? Lưu Đình Nhi tiếp tục hỏi, không dám tùy tiện đáp ứng Thư Trừng, nam chính a, nam chính. Kia Khiêm Bác khả năng sẽ không đáp ứng rồi, Lưu Đình Nhi bất đắc dĩ thở dài. Vì cái gì, Thư Trừng trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ quái là quang mang. Nếu là lấy Trương Khiêm Bác như bây giờ mức độ nổi tiếng. Nếu là đặt ở cái gì kịch bên trong, đều nên là nam một, huống chi là đặt ở hiện tại này đàn còn vì tốt nghiệp hài tử chung. Không nghĩ phải làm nam một, Trương Khiêm Bác khi nào thích đương nam xứng. Thư Trừng cau mày hỏi, Lưu Đình Nhi khe khẽ thở dài, đối với Thư Trừng giải thích nói, kỳ thật, ta cùng Khiêm Bác ở chụp xong tiên kiếm lúc sau, liền nghĩ hảo hảo mà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tạm thời không nghĩ đóng phim môn sơ ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại cái này địa phương. Thật đẹp a, hao phí ta cùng Khiêm Bác chi gian nhiều nhất tâm huyết. Chúng ta muốn ở cái này chỗ ở một đoạn thời gian. Coi như thành là, chúng ta trong lòng một cái thế ngoại đào nguyên đi. Thư Trừng, ngượng ngùng a, ta cảm thấy Khiêm Bác sẽ không đáp ứng, Lưu Đình Nhi có chút áy náy mà nhìn Thư Trừng. Ngày thường Thư Trừng giúp bọn họ nhiều như vậy, hiện tại Thư Trừng từ sự muốn hỗ trợ, chính mình lại cự tuyệt, vừa vặn, hai người chính trò chuyện, Trương Khiêm Bác liền từ bên ngoài đi đến. Lưu Đình Nhi một lần nữa đem sự tình ngọn nguồn nói cho Trương Khiêm Bác một lần. Trương Khiêm Bác ánh mắt xoay chuyển, giây tiếp theo liền không chút do dự mở miệng. Thư Trừng, ta đi làm nam một chỉ sợ là làm không được, nhưng là ta nhưng thật ra có một người tuyển. Ta biểu đệ vừa vặn cũng là đọc Thanh Hoa, hình tượng cùng ta rất giống. Tuy rằng phía trước không có học quá biểu diễn, bất quá hảo hảo điều kiện một phen. Ta cảm thấy có thể, hắn từ nhỏ chính là cái diễn tinh, như vậy sao? Nhưng thật ra có thể thử xem monster Thư Trừng vuốt cằm. Như suy tư gì mà mở miệng nói. Hết chương.